Ra khỏi động phủ, Dương Tiễn lại quay đầu liếc nhìn Dương Thiền, điểm ra một đạo tiên lực, làm nàng ngủ càng an ổn hơn một ít. Dương Tiễn chủ động đi đến động phủ của Ngọc Đình chân nhân, Thái Ất chân nhân cùng với Lý Trường Thọ tất nhiên là đã sớm trốn đi, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn quỳ sát lễ bái ở trước mặt Ngọc Đình, nói ra ý định của mình. Ngọc Đình chân nhân cũng không gây khó dễ, bày ra bộ dáng đã sớm biết Dương Tiễn sẽ làm ra quyết định như vậy, đặt hai cái nhẫn ở trong lòng ngực Dương Tiễn, nói một câu. Mọi thứ đừng có cậy mạnh, vi sư tự nhiên sẽ đứng phía sau ngươi. Vành mắt của Dương Tiễn có một chút phiếm hồng, nhưng cũng không nhiều lời, dập đầu ba cái đối với Ngọc Đình chân nhân, trịnh trọng bỏ chiếc nhẫn vào trong ngực. Sư phụ, đệ tử đi lịch luyện. Chớ đi địa phương quá hung hiểm. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, cúi đầu khom người lui lại mấy bước, lại quỳ sát hạ bái, sau khi đứng dậy liền quay người đi về hướng cửa động, bóng lưng thoáng có một chút cố làm ra vẻ tiêu sái. Rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiễn liếc nhìn không trung, lại cúi đầu đi về phương hướng đông nam, chạy như điên trong núi rừng, nhảy lên chính là khoảng cách trăm dặm. Đợi nửa tháng sau Dương Thiền tỉnh lại, Dương Tiễn đã là ở một chỗ đại thiên thế giới khác, mặc đoàn sam, xách theo trường kiếm, như tán tu bồn ba bốn phía. Nhưng khác biệt chính là, y bồn ba cũng không phải là vì pháp tài lữ địa, mà là tìm kiếm hiểm địa, nghe ngóng yêu ma nơi đây, mượn chúng nó mài dỗ thực lực bản thân, lĩnh hội huyền công ở trong lúc kịch chiến. Tại Ngọc Tuyền Sơn, bên trong động phủ, Dương Thiền nhìn ngọc giản trong tay kia, không nhịn được bịt lại miệng mũi, nghẹn ngào đau khổ khóc lên. Muội cũng đã trưởng thành, Tiểu Thiền. Vi huynh biết muội vẫn luôn có không thoát khỏi tâm ma, sợ bị vứt bỏ, nhưng có một số việc còn chưa chấm dứt, cuối cùng vẫn cần ta và muội đi làm. Bây giờ đại kiếp buông xuống, xiển giáo ứng kiếp, thiên đình chủ kiếp, ta và muội may mắn được sư phụ dẫn về trong núi chăm sóc, truyền thụ tiên pháp, tăng tuổi thọ. Nhất định không thể lại mượn thanh danh của sư phụ, ảnh hưởng của xiển giáo, đi bước thiên đình thả mẫu thân. Vi huynh thực sự không muốn như thế. Lần này vi huynh đi, là vì ma luyện tự thân, vì sớm ngày trường sinh, vì có thể mau chóng tăng thực lực lên, gây nên sự chú ý của thiên đình, lại thương lượng cùng với bọn hắn. Kỳ thật nói thật, vi huynh cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể cứu mẫu thân ra, nhưng tóm lại là phải đi làm. Có thể đón mẫu thân trở về đoàn tụ cùng với muội, đã là chấp niệm trong đáy lòng. Kéo thêm một ngày liền chịu thêm một ngày dày vò. Tiểu Thiền, vi huynh không từ mà biệt cũng không phải là ý định lâm thời, mấy năm qua vi huynh đều suy tư việc này, bây giờ cuối cùng cũng hạ quyết định. Đừng có đi loạn, cứ ở đây chờ ta trở lại. Linh Châu Tử sư huynh là người vi huynh tin được, nếu có chỗ khó, có thể đề cập đối với y, trước đây ta đã phó thác y chăm sóc muội, chớ nên mong nhớ nhiều. Sư phụ từng nói vi huynh có khí vận hộ thân, đương nhiên sẽ không bị hao tổn ở bên trong ma luyện. Ta Dương Thiền đứng dậy phóng tới cửa động, nhưng vừa đi hai bước, một mùi đan thơm bay tới, thân hình ngã xuống bên cửa sổ. Ngoài động, Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đình chân nhân rơi vào khó khăn, không biết nên như thế nào, mới an trí vị tiểu tiên tử này một cách thích đáng. Ngọc Đình chân nhân nói. Đưa đến bên người Vân Hoa tiên tử. Dương Tiễn đột nhiên trở về thì làm sao bây giờ, Thái Ất chân nhân liếc nhìn Linh Châu Tử ngủ say nơi xa, không nhịn được lướt mắt, mắng. Tên tiểu tử này chính là đầu óc chậm chạp, bằng không thì cũng có thể tạm thời chuyển rời tâm tư của Tiểu Thiền. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Như vậy, ta đi làm nhiều một chút đan dược tăng tiến đối với cảm ngộ đại đạo, không được thì liền làm cho Dương Thiền tu hành trong lúc ngủ mơ. Bà thôi, Ngọc Đình chân nhân lắc đầu. Sau đó bần đạo liền mang Tiểu Thiền đuổi theo huynh trưởng của nàng, để nàng có thể trông thấy mỗi ngày là được. Thái Ất chân nhân cao mày nói. Dương Tiễn sư điệt có phải hay không quá thảm rồi, vốn là bị Trường Canh an bài thỏa đáng, quyết ý rời đi, lại bị sư phụ và tiểu muội nhìn chăm chú trong toàn bộ hành trình. Như vậy nếu y làm chút chuyện phóng đãng, chẳng phải là điều sẽ bị các ngươi nhìn thấy. Tiễn Nhi không phải loại người như vậy, Ngọc Đình chân nhân nói vô cùng chắc chắn. Vị hư bồ đề này, để đạo nhân giấy tiềm ẩn ở lân cận Ngọc Tuyền Sơn, thân ảnh Lý Trường Thọ liền xuất hiện ở chỗ sâu Thái Bạch Điện. Hắn muốn chuẩn bị một chút. Đưa tam tiêm lưỡng nhận thương lão quân luyện chế đến chỗ của Bạch Trạch, kế tiếp vẫn là do Bạch Tiên Sinh ra tay, tăng chút cơ duyên và bảo vật cho Dương Tiễn. Vung tay trưởng quỹ chữ thiên số 1 là luyện thành như thế nào đúng như nội dung Dương Tiễn viết trong thư, y vốn là được đại khí vận che chở, đi ra ngoài lịch luyện rất khó bị tổn hại. Mà tính tình của Dương Tiễn cũng coi như ông cụ non, có phần hơi trầm ổn, chỉ cần không phải chơi quá, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, huống chi còn có Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm che chở. Tây Phương giáo quả nhiên là nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Vị hư bồ đề này, trước đây ý đồ làm loạn đại hội thiên minh, bị Lý Trường Thọ mượn uy năng thiên đình đập một trận, đã im lặng trong nhiều năm. Cũng là vì hỏa lực thiên đình hiện tại đã bị Di Lạc hấp dẫn, hư bồ đề này liền cảm giác chính mình lại được rồi. Ở kiếp trước của Lý Trường Thọ, có rất nhiều đạo diễn đều chán ghét diễn viên của chính mình thêm kịch cho chính mình, hư bồ đề này lại la ó, tự mình xông vào, còn ngu ngơ mà khoe khoang phong tao đối với ông Kính. Khi hư bồ đề biết, hình ảnh gã lừa dối tiểu bối vừa rồi, toàn bộ quá trình đều bị người khác xem, cũng bị ghi chép lại Lý Trường Thọ toàn bộ quá trình, có thể hay không sẽ xấu hổ đến mức trực tiếp cắt cổ tự sát, nhưng vị hư bồ đề này đã tự mình đi vào. Nếu như không xử lý, sau đó sẽ rất dễ dàng bị tên gia hỏa này phá hư tiến độ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tính kế của chính mình. Nhân tố bất ổn, tự nhiên phải trừ bỏ. Lý Trường Thọ vỗ tay áo, bình tĩnh cười một tiếng, đã là tính trước kỹ càng. Lần này, hắn nhất định phải bảo đảm một kích tất chúng, làm cho hư bồ đề không thể trốn đi đâu được, sẽ không lật lên bất luận bọt nước gì, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Bản thể ra ngoài, đi thẳng lên tầng trời thứ 9, ổn một chút, trực tiếp mời lão sư ra tay, suy tính hành tung của hư bồ đề, cũng tăng thêm đánh dấu cho hư bồ đề, sau đó lại hô bằng gọi hữu, cùng nhau hội đồng, đánh tới khi phục mới thôi. Đêm đen gió lớn, lúc gặp nhau tại thổ động của Đa Bảo, ở phía đông nam Trung Thần Châu, bên trong khu rừng rậm không đáng chú ý nào đó. Bên trong kẽ hở không gian huyền diệu của thổ động, mấy vị cao thủ đạo môn đang mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Bọn họ đều là căn cứ vào chỉ dẫn của một khối ngọc phù, tiến vào trong thổ động Đa Bảo đạo nhân dùng thần thông ngưng tụ thành, sau đó theo chỉ dẫn ở bên trong thổ động của Đa Bảo đạo nhân, đi tới nơi đây. Nhưng đừng nói là mấy người đến sau, coi như là bản thân Đa Bảo đạo nhân, cũng đều cảm thấy có một chút kinh dị. Trường canh sư đệ không phải nói, muốn đi trừ một mối họa lớn trong lòng đạo môn. Trong đáy lòng nói thầm như thế, Đa Bảo đạo nhân nhíu mày nhìn mấy người trước mắt, ngoại trừ hai vị xiển giáo, những người khác đều là lão đồng môn. Xiển giáo tới chính là Thái Ất chân nhân, Vân Trung Tử, người trước thần thông ngoài miệng hết sức lợi hại, người sau là Phúc Đức Kim Tiên nổi tiếng, lai lịch thanh chính, phúc nguyên thâm hậu. Tiệt giáo bọn họ tới, trừ đại sư huynh y, còn có Kim Linh sư muội, Triệu Công Minh sư đệ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu còn đang trên đường, sẽ mất một lúc nữa mới đến nơi. Đa Bảo đạo nhân vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đã nhận ra nơi chân trời hiện lên ngũ sắc thần quang, lại là đại năng phượng tộc Khổng Tuyên cũng đến, tiến vào lối vào thổ động. Họa lớn trong lòng đạo môn, Đa Bảo đạo nhân hai mắt tỏa sáng, sau đó hít sâu một hơi, trong đáy lòng nổi lên khả năng lớn mật nào đó. Bọn họ hẳn là, ngày hôm nay muốn đi âm tiểu thánh nhân Tây Phương giáo, sau đó nếu Huyền Đô sư huynh hiện thân, lại có trọng bảo thái cục đồ làm bạn, chiến trận ngày hôm nay này, quả nhiên là thật sự có điều để nói. Đạo tâm yên lặng nhiều năm của Đa Bảo đạo nhân kia đột nhiên liền bắt đầu có chút nhộn nhạo. Y nhìn bên trái, đại khái cân nhắc ra bố trí của trường canh sư lệ. Đầu tiên là Thái Ất chân nhân mở miệng âm dương quái khí, kích thích thánh nhân kia ra tay, sau đó dựa thế nói tiểu thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ, bởi vậy định ra màn nhạc dạo hôm nay. Sau đó Vân Trung Tử đứng ra, thừa nhận một trường của thánh nhân, làm bộ hoặc là thực sự trọng thương, ngăn chặn tình huống nhị sư bá Tây Phương giáo thiên vị. Lại sau đó, đúng, vạn vật cân bằng đại đạo của trường canh sư lệ là mấu chốt. Tên gia hỏa này lĩnh ngộ ra đại đạo như vậy, không phải là dùng để uy hiếp thánh nhân sao? Nhìn tiến cảnh tu vi của trường canh sư đệ bây giờ, lại có đại sư bá hộ tống, một khi trường canh đến đạo cảnh như Huyền Đô sư huynh, như vậy cân bằng đại đạo của trường canh, còn có thể đi cân bằng ai, cũng không thể vào lúc động thủ với người khác, dùng cân bằng đại đạo kéo thấp thực lực của chính mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, việc này trường canh sư đệ chỉ sợ đã sớm chuẩn bị. Đến lúc đó, trọng bảo nhân giáo ra tay, cao thủ tiệt giáo bán mạng, chính mình tế ra bảo khố, liều mạng hủy ba thành kho tàng, lại có ngũ sắc thần quang thần dị của Khổng Tuyên kia xoát, định hải thần châu của Công Minh sư đệ thi triển lực lượng chấn áp không gian, sư tôn nhà mình âm thầm nhấn một ngón tay, đại sư bá hiện thân trên mây, dùng một bàn tay tát bay tiếp dẫn đạo nhân. Hồng hoang, từ hôm nay trở đi, chỉ còn năm thánh, mà mấy người bọn hắn, chính là người đầu thánh, danh truyền vạn cổ, vang vọng chư thiên, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Đại sư huynh, bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán của Triệu Công Minh, làm Đa Bảo đạo nhân rơi vào suy tư lấy lại tinh thần, đưa tay ho khan hai tiếng. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo, cười nói. Trường canh đều gọi chúng ta tới, chính mình lại không hiện thân, chật, thật đúng là càng ngày càng có phong phạm cao nhân tiền bối, Triệu Công Minh vội nói. Không thể như vậy nói, trường canh tuyệt đối không phải là tính tình khinh thường, tất nhiên là đi làm những an bài khác. Chúng ta trái phải vô sự, coi như chờ ở đây một lát cũng không sao. Nói không chừng còn có những người khác muốn tới. Những người khác, Kim Linh Thánh Mẫu thoáng có một chút bất mãn, lạnh nhạt nói. Luôn cảm thấy, trường canh không quá yên tâm đối với chúng ta, lần này cũng không biết muốn đi diệt trừ ai, chỉ là nói là họa lớn trong lòng đạo môn. Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh đã đoán được đáp án, lộ ra nụ cười hơi có một chút chất phác, lại hơi có một chút đắc ý. Vân Trung Tử cũng là lần đầu tiên tham dự chuyện như vậy, tuy là bởi vì Ngọc Đỉnh chân nhân đi giám sát Dương Tiễn lịch luyện, Thái Ất chân nhân đi ra ngoài một mình sẽ dễ dàng bị người đánh một trận, sau khi được Lý Trường Thọ đáp ứng, mới mời Vân Trung Tử cùng đi. Thái Ất vẫn là có tự biết về bản thân. Vân Trung Tử vuốt ve sợi râu, nhẹ giọng hỏi. Mấy vị có biết được, lần này Trường Canh muốn nhằm vào chính là ai? Mấy đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Triệu Công Minh, lại từ Triệu Công Minh nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân lộ ra nụ cười thản nhiên. Chờ Trường Canh đến rồi lại nói, chắc chắn sẽ khiến chúng ta giật nảy cả mình. Khổng Tuyên đạo hữu đến rồi, chúng ta tiếp đón một chút. Triệu Công Minh vừa dứt lời, trong một bên thổ động, Khổng Tuyên cùng với ngũ sắc thần quang bay tới, rơi vào trước mặt mấy người, làm cho Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt tỏa sáng. Triệu Công Minh cùng với Đa Bảo đạo nhân mặt lộ vẻ tán thưởng. Thái Ất chân nhân vốn muốn mở miệng, lại vô thức bóc miệng, đưa tay làm bộ ho khan. Miệng đột nhiên xác định âm dương, là có thể hơi phàn nàn một chút. Tay, không, ngươi đừng hòng. Lại nhìn hình dạng của Khổng Tuyên lúc này, khuôn mặt đoan trang tú lệ, đôi mắt phượng hẹp dài hoàn toàn phù hợp với chiếc mũi, hàng lông mày lá liễu làm nổi bật lên vẻ quyến rũ nơi khóe mắt, khuôn mặt càng lộ vẻ nhu hòa hơn so với lần trước nàng lộ diện, da thịt cũng trắng nõn hơn rất nhiều, giống như là miếng ngọc. Ngày hôm nay nàng nghe tin mà đến, hưởng ứng lời kêu gọi của Lý Trường Thọ, giữ thể diện cho của sư đệ nam nhân kia, cũng là ăn mặc cường điệu một phen. Váy dài sặc sỡ như cánh mòng, vạt áo thuần trắng bên trong càng thêm mấy phần trang nhã, cái cổ thon dài mang theo sợi dây màu vàng kim nhạt, phía dưới treo linh thạch cực phẩm thượng cổ đã là tuyệt tích không thể thấy nhiều. Nàng vừa xuất hiện, bên trong thổ động này thật sự nhiều hơn rất nhiều sắc thái, cùng với Kim Linh Thánh Mẫu mỗi người mỗi vẻ. Khổng Tuyên hơi khẽ khom người, sau đó liền xoay người đi vào trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường Thọ không có ở đây, nàng tất nhiên là không muốn nhiều lời với người khác. Mấy vị tiên nhân lại đợi một hồi, Vân Tiêu tiên tử cùng với Quỳnh Tiêu tiên tử cùng nhau bay tới, từng người làm lễ sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Thái Ất chân nhân có một chút hăng hái quan sát thế cục trong động, phát hiện ra nếu Lý Trường Thọ không có ở chỗ này, các vị cao thủ kỳ thật cũng không phải là một lòng. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cùng với một vị trung niên nam nhân thân mang áo giáp màu vàng, áo choàng đỏ chót cùng nhau hiện thân. Ngọc Đế sư thúc, Đa Bảo đạo nhân thì thào một câu, chư tiên vốn còn đang buồn bực Lý Trường Thọ vì sao lại mang theo một khuôn mặt xa lạ. Vào giờ phút này ngược lại là đều nhớ kỹ cỗ hóa thân Ngọc Đế lần đầu tiên ra sân này. Lý Trường Thọ duy trì khuôn mặt thanh niên đạo sĩ, có 3-4 phần tương tự cùng với bản thể của chính mình, xem như cho mấy vị đại lão trợ quyền ngày hôm nay một ít tôn trọng. Chứ không phải là bởi vì Vân Tiêu ở đây, đợi hắn vào vị thiên đình nguyên soái giáp vàng áo choàng đỏ kia đến thổ động, Vân Tiêu liền mỉm cười đối với hắn, hắn cũng khẽ phút cầm làm đáp lại. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ chủ động giới thiệu nói. Các vị sư huynh sư tỷ, Khổng Tuyên đạo hữu, vị này là Thuyên Động, tướng lĩnh thiên đình, chuyên tới để tương trợ chúng ta. Vị tướng lĩnh trung niên này cười ha hả chắp tay hành lễ, cười nói. Các vị cứ thương nghị đi, mặt tướng chỉ là tham gia náo nhiệt. Lý Trường Thọ đã lấy ra một quyển trục ở bên trong tay áo, trước tiên biểu đạt sự cảm tạ đối với các vị đại lão có thể hiện thân tương trợ, sau đó mở quyển trục ra, mời mọi người cùng xem. Đây là phương án thứ nhất của lần hành động này, cũng là phương án có xác suất thành công cao nhất, không dễ dàng sinh ra vấn đề nhất. Việc đầu tiên hôm nay là phải giữ bí mật, không thể để cho Tây Phương giáo có cơ hội mượn cớ. Nghe tới nơi đây, Đa Bảo đạo nhân nhíu lông mày lại, muốn mở miệng lại nhịn trở về. Làm thế nào điều này có thể không để lại cơ hội mượn cớ? Đánh rớt một vị trong hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, việc này khẳng định là không thể gạt được. Lại nghe Lý Trường Thọ nói. Ta đã mời lão sư ra tay, khóa chặt hành tung của đối phương. Lúc này gã liền trốn ở nơi nào đó tại chỗ sâu Nam Hải tu hành, ngoại trừ gã, còn có 7-8 vị cao thủ Tây Phương giáo. Thái Thanh Sư bá ra tay, Đa Bảo đạo nhân đặt trái tim của mình trở lại trong cái bụng hơi phình của mình. Vậy thì ổn, hôm nay cái gì cũng đều không cần sợ, cứ thoải mái làm, phá mất cách cục một giáo song thánh của Tây Phương giáo, chẳng khác nào phá hết cơ hội Tây Phương giáo đại hưng, làm cho Tây Phương giáo ở bên trong đại kiếp phong thần sau đó, triệt để không lật nổi sóng gió gì. Không thể không nói, Trường Canh sư đệ làm việc mặc dù ổn thỏa, nhưng đúng là dám nghĩ dám đánh. Hả, làm sao nghe lời kế tiếp của Trường Canh, dường như có chút hương vị không đúng, lần này chúng ta không thể dùng pháp bảo của từng người, cũng cần che lớp lại đạo vận, ta đã thiết trí mấy cái trận bàn, dùng để na di không gian. Sau khi bắt giữ gã, trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ đại la kim tiên bình thường có thể có ngự không, bay vào bên trong trận pháp. Ta sẽ đồng thời làm cho không gian sinh ra năm chỗ nhiễu loạn, lẫn lộn nghe nhìn của đối phương. Vì phòng ngừa vạn nhất, sau khi bắt được vị đệ tử Tây Phương giáo này, chúng ta cũng phải làm tốt sự tình che lấp trong toàn bộ quá trình, dù để gã chạy thoát, cũng làm cho gã không biết là ai ra tay, cũng không biết nên trả thù như thế nào, Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Trực tiếp giết đối phương không tốt sao? Giữ gã lại còn có tác dụng lớn, Lý Trường Thọ xòe tay phải ra, từng tia khí tức màu đen ngưng tụ thành một đầu hung thú gào thét. Đây là ta thần thông nghĩ ra gần nhất, đạo tâm trùng ma. Đây là ma trùng dùng vực ngoại thiên ma luyện chế mà thành, để vào trong đạo tâm của đối phương, thì tương đương với khóa cứng đạo cảnh của gã. Vực ngoại thiên ma chỉ cần câu lên đạo tâm khe hở của gã, làm đạo tâm của gã thất thủ, không sợ gã không bị chúng ta khống chế. Đương nhiên, ta còn chuẩn bị thủ đoạn khác, ví dụ như gông xiềng nguyên thần, khống chế thần hồn, sau đó có thể sẽ đồng thời dùng ở trên người gã, bảo đảm gã làm việc cho chúng ta, làm hộ pháp của đạo môn chúng ta. Nếu gã thà chết chứ không chịu khuất phục, chúng ta cũng có thể tác thành cho gã. Đạo tâm trùng ma, luyện hóa vực ngoại thiên ma, đa bảo đạo nhân cao mày nói. Trường canh. Làm sao vậy sư huynh? Chúng ta hôm nay không phải đi đánh thánh nhân, thổ động trong trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trường Thọ có một chút khó hiểu mà nhìn đa bảo đạo nhân, phát ra một câu nghi hoặc đến từ dưới đáy thần hồn. Sư huynh, vì sao chúng ta muốn đi đánh thánh nhân? Chuyện này, đa bảo đạo nhân lập tức nghẹn lời. Triệu Công Minh ở bên cạnh cười nói. Như vậy, Trường canh ngươi mời chúng ta cùng nhau tụ ở chỗ này, còn làm thần thần bí bí như thế, đây là muốn đối phó với ai? Lý Trường Thọ cũng không hiểu sao thiếu đi mấy phần lực lượng, thấp giọng nói. Tây Phương Giáo, Hư Bồ Đề, thổ động một lần nữa yên tĩnh trở lại, thình lình nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là Khổng Nguyên Tiên Tử bị những lời này của Lý Trường Thọ chọc cười. Thái Ất Chân Nhân đút hai tay trong tay áo, thầm nói. Luôn cảm thấy ngươi là đang giễu cợt mấy người bần đạo không được. Vị Hư Bồ Đề này thật sự không đơn giản, Triệu Công Minh vất dâu nói. Mọi người chớ bất cẩn hơn, Thái Thanh Sư Bá đều đã ra tay, tên gia hỏa này hẳn là ẩn giấu thần thông lợi hại gì, Vân Tiêu ở bên cạnh ôn nhu nói. Chim ưng vồ thỏ còn dùng hết toàn lực, nếu bại lộ hành tung chúng ta đi bắt đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, xác thực cần nhiều vị cao thủ phối hợp. Không sai, Vân Trung Tử nói. Phải thận trọng một chút, Trường canh, vị Hư Bồ Đề này làm đã chuyện gì mà nhất định phải đối phó như vậy, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Tội trạng gì đó không cần phải nói tỉ mỉ, tất nhiên là cả một cái sọt cũng đều chứa không nổi. Nhất thiết phải ra tay đối với gã, là bởi vì gã can thiệp vào một kiện đại sự, sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa đối với đạo môn. Chuyện gần nhất gã đang làm, là có ý đồ làm xiển giáo đối lập cùng với thiên đình, từ đó làm cho xiển giáo triệt để liên thủ cùng với Tây Phương Giáo. Việc này, có một chút không ổn, Vân Trung Tử hiểu rõ gật đầu, mấy vị tiên nhân tiệt giáo cũng lộ ra khuôn mặt có một chút trang nghiêm. Nếu xiển giáo triệt để liên thủ cùng với Tây Phương Giáo, đối với tiệt giáo mà nói tất nhiên là sẽ có phiền toái lớn, bọn họ cũng không thể có nửa phần lười biếng. Thái Ất Chân Nhân lại là cười khẽ, chịu đựng không có mở miệng nói thêm cái gì. Tội danh hư giả, châm ngòi quan hệ tam giáo, có ý đồ làm loạn đạo môn. Tội danh chân chính, tự tiện diễn kịch. Lý Trường Thọ lại lấy ra hai quyển trục ở bên trong tay áo, cười nói. Chúng ta lại thương lượng nhiều thêm mấy cái phương án, thần thông của lão sư đã nhìn chằm chằm gã, chúng ta cũng không cần sốt ruột, ở bí cảnh Nam Hải nào đó. Lão đạo đang đả tọa tu hành kia, không tự giác run run hai lần, dường như cảm ứng được cái gì. Tâm thần làm sao lại có một chút không yên, Hư Bồ Đề mở mắt ra, nhìn cảnh đẹp đáy biển tươi đẹp ngoài động kia, lại không nhịn được khẽ nhíu mày. Chỗ bí cảnh này xây dựng ở phía trên một mảng lớn san hô, tại một chỗ hòn đảo gần đây, xem như điểm dừng chân quan trọng của Tây Phương Giáo bọn họ ở bên ngoài Linh Sơn, chủ yếu là để cho một ít hung thú, đại yêu tránh đầu sóng ngọn gió. Hư Bồ Đề đi đến chỗ này cũng là để chuẩn bị đi vào bên trong 3000 thế giới tiếp tục nhìn chằm chằm sự tình Dương Tiễn. Nếu có thể làm thành việc này, để Dương Tiễn đi đến thiên đình náo loạn một trận, từ đó làm xiển giáo cùng với thiên đình sinh ra mâu thuẫn, đối lập lẫn nhau, mình coi như là lập được đại công, bù đắp sai lầm ở trên sự tình tiên minh. Gần đây đại sư huynh đột nhiên hiện thân, so chiêu cùng với thủy thần còn bị thiệt lớn, bị vu hãm là nguyên thần của Côn Bằng, việc này ngược lại là thật sự buồn cười. Vì sao nhất định phải đi đối cứng chính diện cùng với thủy thần? Thật sự có thể tính toán được hắn, Hư Bồ Đề cũng không cảm thấy chính mình có thể thông minh hơn Địa Tạng bao nhiêu, sau khi ăn một lần thiệt thòi lớn, liền lập tức chuyển đổi ý nghĩ, hết thảy mọi chuyện đều tránh khỏi thủy thần. Bây giờ, gã tính kế một vị đệ tử đạo môn đời thứ ba, nhiều nhất chỉ là dẫn tới Ngọc Đình Chân Nhân truy sát, làm bí ẩn một ít, đương nhiên sẽ không có vấn đề lớn gì. Cảnh sắc ngày hôm nay cũng không tệ. Hư Bồ Đề đi ra động phủ bản thân ẩn thân, ở trong nước biển như dẫm trên đất bằng, chắp tay dạo bước, vui vẻ trêu đùa đàn cá. Tu hành càng lâu, hai chữ buồn tẻ lại càng rõ. Cho nên, hư bồ đề ngày bình thường thực sự chú trọng và nung đúc tình cảm, bồi dưỡng một ít yêu thích, nhìn từng chủng quang mang thái dương tinh xuyên vào đáy nước lúc này, nước biển màu lam nhạt, đàn cá bơi giữa san hô. Thế là thi hướng đại phát, ngâm tụng nói. Ngày nắng chói chang lại phong quang tốt, san hô đỏ cỏ xanh, sau đó tự thấy thơ quá hay, đỡ sâu cười khẽ, thân hình đi về hướng mặt biển, ra ngoài hít thở không khí. Dạo bước tại nước xanh trời xanh cắt trắng, ý niệm trong đáy lòng hư bồ đề thoáng có một chút phức tạp. Tranh đấu bên trong giáo gần đây ngược lại là bị đè xuống, trước đây đều là tình trạng chờ hai vị lão sư xác định ai là đại sư huynh, bây giờ lại theo Di Lặc trở về, tạm thời không có nhiều hỗn loạn như vậy. Hư bồ đề kỳ thật cũng không muốn tranh những thứ này, nhưng thân ở trong giáo, có một số việc không có cách nào tránh khỏi. Cũng ví dụ như Địa Tạng trước đây, danh tiếng quá mức, lại quá được lão sư yêu thích, mắt thấy là sẽ trở thành đại sư huynh Tây Phương Giáo. Cũng may lúc đó vẫn là Thủy Thần Thái Bạch Tinh Quân thủ đoạn cao minh, trực tiếp nói với bên ngoài. Địa Tạng là huynh đệ của ta. Đầy đủ khiến cho lão sư ngờ vực vô căn cứ, cho chúng đồng môn sư huynh đệ cái cớ làm khó dễ. Sau đó Địa Tạng lại ra sức đánh cược một lần ở phía trước Luân Hồi Tháp, kỳ thật ít nhiều cũng có một chút bi thương, chính mình lúc ấy cũng động tới ý nghĩ phải chăng trợ giúp y, cuối cùng vẫn là quyết định giữ yên lặng. Trợ giúp y, kỳ thật cũng không có chỗ tốt. Tây Phương Giáo chỉ cần có hai vị lão sư, tự nhiên sẽ không có sai sót, khác nhau liền ở chỗ thanh danh tốt xấu, danh vọng cao thấp mà thôi. Giống như hiện nay, hy vọng Tây Phương Giáo giảm nhiều, đối với Thái Bạch Tinh Quân đập sơn môn giận mà không dám nói gì, bọn họ cũng liền bị hao tổn ra mặt. Bản thân vẫn là an toàn. Ai? Đại kiếp phong thần này, đến cùng là đi hướng nào, lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bao nhiêu? Hư bồ đề ngắm nhìn biển cả, đạo tâm có một chút nhộn nhạo. Tưởng tượng năm đó, đã mới vừa vào Linh Sơn, mang theo sùng kính đối với hai vị lão sư, mang theo ước mơ đối với trường sinh. Về sau thật sự bước vào trường sinh, tâm tính lại phát sinh biến hóa vi diệu. Còn nhớ rõ, lúc ban đầu, trong đáy lòng nghĩ đến xác thực là làm phương Tây đại hưng. Phân ưu giải nạn vì hai vị lão sư. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ý niệm như vậy, chính mình cũng đều cảm thấy có một chút buồn cười. Cái gọi là đại hưng, lại là cái gì? Là sinh linh hưng thịnh sao? Ai, hư bồ đề lại thở dài, hoàn toàn không hay biết đối với tình hình sau lưng. Không gian vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe, mà dưới chân hư bồ đề, hai đạo thân ảnh quỷ mị đang lặng yên tới gần, mò tới phung viên trăm trượng hư bồ đề, âm dương nhị khí quay người lặng yên lưu tán. Đúng lúc này, hư bồ đề cảm nhận được sau lưng xuất hiện dao động yếu ớt, xoay người sang chỗ khác, giật mình nhìn khe hở không gian xuất hiện bất thình lình sau lưng. Nhưng gã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phóc, một tiếng vang nhỏ, hư bồ đề kinh ngạc mà cúi đầu nhìn trước ngực chính mình, nơi đó có một thanh bảo kiếm xuyên qua, lưỡi kiếm bảo kiếm trực tiếp để trên cái cổ nguyên thần gã. Lại có một cỗ xung kích nguyên thần thuần túy bộc phát ra, hư bồ đề vào giờ phút này hoàn toàn không có cách nào ứng chiến. Chỉ có thể mặc cho nguyên thần bị cỗ lực lượng nguyên thần cường hãn lại lạ lẫm này đánh cho bất tỉnh. Đến lúc này, hai thân ảnh mới hiện thân sau lưng hư bồ đề, không thấy rõ dung mạo cụ thể. Một người cầm kiếm đâm xuyên qua đạo thể của hư bồ đề, một người bóp kiếm chỉ, điểm ở phía sau lưng hư bồ đề. Các nàng đồng thời nhấc chân đạp một phát, nhanh nhẹn đạp hư bồ đề vào khe hở không gian, thân hình lóe vào trong đó, cùng với khe hở không gian này đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Theo đó, bên ngoài phương viên trăm dặm, một tòa huyễn trận che lấp lặng yên tiêu tán. Quá đại khái hai hơi thở, bầu trời dường như nhiều một đôi cự nhãn nhìn chằm chằm bãi cát này. Hai đạo thần thức thánh nhân đảo qua phương viên 10 vạn dặm trong nháy mắt, hai vị lão đạo ở chỗ Sô Linh Sơn kia lập tức nhíu mày lại. Bọn họ xông mở trở ngại kiếp vận, lập tức mượn lực lượng thiên đạo suy tính tung tích của hư bồ đề, nhưng từng người suy tính một hồi, chỉ là chân mày nhíu càng sâu. Cũng không phải bọn họ phát hiện ra cường địch không đối phó được, hay là bị ngăn cản khi suy tính việc này, mà là thiên đạo lần này cũng không đáp lại. Tại một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới được uy năng thái cực đồ bao phủ, mấy thân ảnh quan sát một quả cầu đường kính 3 thước. Có đa bảo đạo nhân ở đây, tất nhiên là không thiếu pháp bảo để dùng. Pháp bảo loại huyễn cảnh như vậy vừa vặn dùng để công phá lòng phòng ngự đạo tâm của hư bồ đề, đương nhiên pháp bảo loại bao đầu gối đơn thuần là ngoài ý muốn. Bên trong quả cầu, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, thân hình rút nhỏ mấy lần. Ở trước mặt Lý Trường Thọ, một vị lão đạo khí tức yếu ớt đang nằm. Lỗ thủng trong suốt trên người lão đạo đã bị tiên lực chán. Vào giờ phút này, ở dưới sự hiệp trợ của quả cầu huyễn cảnh này, Lý Trường Thọ thuận lợi xâm nhập vào linh đài của lão đạo này, giống như lúc lão đạo này xâm nhập vào linh đài của Dương Tiễn vậy. Hư bồ đề vào giờ phút này là thật sự thảm. Đạo tâm bị Lý Trường Thọ gieo chủng tâm ma, đạo thể còn bị từng tầng giam cầm, nguyên thần bị khắc lên phù lục thượng cổ tùy thời có thể dẫn nổ, đến bây giờ còn chưa thể khôi phục một chút ý thức. Ở bên ngoài quả cầu, nam thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, thuần một sắc nam tiên. Ba vị tiên tử Tiệt Giáo Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng với Kim Linh, cùng với phượng tộc đại tỷ Khổng Huyên, lúc này đang tụ tại bên cạnh đầm nước cách đó không xa, ngồi trên nệm êm, cười cười nói nói, quanh người nổi lên mây mù nhàn nhạt, làm cho nhóm nam tiên bên kia không dám nhìn nhiều. Rất rõ ràng, chủ đề bên kia đã là chệch hướng chuyện hôm nay. Khổng Tuyên nguyên bản cũng không muốn có quá nhiều gặp gỡ cùng với tiên nhân tam giáo, lại là không có cách nào từ chối lời mời nói chuyện phiếm của Vân Tiêu. Dù sao các nàng còn có một mối liên hệ khác chuẩn chị em dâu. Triệu Công Minh tiến về chỗ đầm nước liếc nhìn, ánh mắt lại rơi vào bên trên pháp bảo quả cầu trước mặt, nhìn hai thân ảnh một ngồi, một nằm bên trong quả cầu, thầm nói. Các nàng ở bên kia sẽ nói những gì? Qua đó hỏi một chút không phải sẽ biết, Đa Bảo tức giận nói một câu, trên mặt hơi mập vẫn như cũ mang theo một chút phiền muộn. Trước đó chờ mong lâu như vậy, cuối cùng bắt đầu hành động, y lại là nửa điểm cảm giác kích thích cũng không cảm thấy. Trực tiếp động thủ chính là Kim Linh cùng với Khổng Tuyên, mở khe hở không gian, bố trí trận pháp các nơi chính là Vân Tiêu cùng với Triệu Công Minh. Thủ hộ mấy tòa đại trận Na Di trung truyền, cũng là Bích Tiêu, Vân Trung Tử, Thái Ất Chân Nhân, thậm chí là Hóa Thân Ngọc Đế. Y đường đường là đại sư huynh Tiệt Giáo, đệ tử Thông Thiên Giáo chủ yêu thích nhất, ngay ở tiểu thế giới u lãnh, vắng vẻ, không chút khói người này, ngồi ghẻ lạnh mấy ngày, được đặt cho một cái tên rất hay, thủ hộ nơi mấu chốt nhất. Trên thực tế chính là trong bãi. Nếu không phải Đa Bảo đạo nhân y có nhiều bảo vật, tùy tiện cầm một món pháp bảo ảo cảnh phát huy một chút tác dụng, đại sư huynh Tiệt Giáo y lần này liền sẽ thật mất mặt. Đa Bảo hỏi một tiếng. Trường Canh vì sao không trực tiếp giết người này, hư bồ đề này trước đây, không phải đã đối nghịch mấy lần cùng với Trường Canh và Thiên Đình, Hóa Thân Ngọc Đế thuyên động cười nói. Việc này Trường Canh, khục, Thái Bạch Tinh Quân đã từng giải thích cho mạt tướng, hư bồ đề lúc này sống hữu dụng hơn so với giết. Bốn vị nam tiên đạo môn bên cạnh, lập tức quăng tới ánh mắt thiện ý. Vẫn là đừng có vạch trần. Ngọc Đế ra ngoài một lần cũng không dễ dàng, điểm phá thân phận này không chỉ có thể làm cho Ngọc Đế xấu hổ, mấy người bọn hắn cũng phải cúi đầu gọi sư thúc, bệ hạ. Việc này bần đạo ngược lại là có biết đôi chút, Thái Ất Chân Nhân khoanh tay, giải thích. Lần này chủ yếu vẫn là chính hư bồ đề đụng vào trên lưỡi kiếm. Xiển giáo chúng ta có một hậu bối rất được Trường Canh coi trọng, bị vị hư bồ đề này dùng bí pháp thần niệm mê hoặc, vừa vặn bị bần đạo cùng với Trường Canh gặp được. Đây bất quá là chuyện phát sinh vào hơn 20 ngày trước. Trước đây hư bồ đề mặc dù đối nghịch cùng với Thiên Đình, tính kế Thiên Đình mấy lần, nhưng đằng sau cũng coi như bị Thiên Đình trả thù, tự thân có một chút chật vật, hai bên cũng coi như hòa nhau. Lần này Trường Canh xuất thủ, thuần túy chính là bởi vì sự tình của vị hậu bối kia, Triệu Công Minh ngạc nhiên nói. Hậu bối nào, Vân Trung Tử lại nghĩ đến điều gì, mặt lộ vẻ giật mình, hỏi. Có phải là cháu trai của Ngọc Đế, Thuyên Động ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không sai, Thái Ất Chân Nhân bình tĩnh cười cười. Thái Ất bên ngoài cười bình tĩnh, trong đáy lòng lại tránh không được có một chút thấp thỏm, dù sao Trường Canh cũng không nói, việc này phải chăng có thể nói cho người khác. Vạn nhất chính mình nói nhiều, làm hỏng ăn bài của Trường Canh, ảnh hưởng đến cơ duyên của Dương Tiễn Sư Điệt, như vậy sẽ không hay. Bản thân y ngược lại là không sợ Trường Canh, cùng lắm thì chính là một câu ngọc đỉnh cứu ta. Thái Ất Chân Nhân liếc nhìn Thuyên Động, cười nói. Trường Canh vì bồi dưỡng Dương Tiễn thành thần tướng Thiên Đình, những năm này vẫn luôn thừa nhận bêu danh không nên có, lại để trong đáy lòng Dương Tiễn có nhiều oán hận. Đối với hắn, dùng chấp niệm như vậy, đốc thúc Dương Tiễn liều mạng tu hành, các vị có biết, Dương Tiễn Sư Điệt mất bao lâu để bước vào cảnh giới thiên tiên, không đến trăm năm. Lại là một đám cảnh giới đột phá mà đến, không có nguyên thần đạo phi thăng, Dương Tiễn Sư Điệt mỗi ngày đều đang rèn luyện nhục thân, không có một chút lười biếng nào, ánh mắt của Thuyên Động có phần hơi xúc động. Đa Bảo đạo nhân hai mắt tỏa sáng, cười nói. Tính cách của vị Dương Tiễn Sư Điệt này chắc hẳn là vô cùng cứng cỏi. Đứa nhỏ này xác thực hết sức xuất sắc, bất quá các vị vẫn phải bảo mật đối với chuyện này, đừng làm hỏng an bài của Trường Canh sư đệ. Thái Ất Chân Nhân hiếm khi đứng đắn một lần, tiếp tục nói. Hư bồ đề này chính là nhắm ngay vào thân phận cháu trai Ngọc Đế này của Dương Tiễn Sư Điệt, đã không phải là lần đầu tiên âm thầm mê hoặc, tự cho là làm không chê vào đâu được. Kỳ thật tất cả đều ở dưới sự quan sát của chúng ta. Trường Canh vội vã động thủ đối với hư bồ đề, chính là sợ Dương Tiễn bị hư bồ đề kích thích ra lửa giận, kết thúc sớm chấp niệm tu hành. Đa Bảo đạo nhân hỏi. Vậy vì sao không trực tiếp giết hư bồ đề? Bần đạo tự nhiên không phải Trường Canh, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Trường Canh,

Bần đạo vẫn luôn có một chút không hiểu đối với chuyện này, vì sao lực lượng sinh linh nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến thiên địa ổn định. Mặc dù ta đã nghe nói về sự tình Cửu Ô Tuyền, nhưng thời viễn cổ vì sao liền chưa nghe nói qua còn có việc này, chắc hẳn là ở bên trong viễn cổ thiên địa, tổng cộng lực lượng sinh linh là vượt xa ngày hôm nay, hoặc là chỉ là bởi vì thiên đạo cảm thấy, cho nên là như vậy, Lý Trường Thọ vội nói. Sư tỷ, nói cẩn thận, Kim Linh Thánh Mẫu quệt quệt khóe môi, cũng chưa biểu đạt bất mãn. Vân Trung Tử nói. Bần đạo nghĩ rằng, cái gọi là thiên địa khó có thể chịu đựng lực lượng sinh linh, chính là ám chỉ, một khi lực lượng sinh linh mất khống chế, bộc phát đại chiến như tại lúc thượng cổ, thiên địa sẽ triệt để bị đánh nát. Cũng không phải, Triệu Công Minh vứt dấu lắc đầu. Có 6 vị thánh nhân tồn tại, thiên địa làm sao sẽ bị đánh nát, thánh nhân có thể trùng luyện gió lửa khí hậu, đây chính là trình độ 100 vị đại năng cũng đều không thể đạt tới, Thuyên Động lại cười nói. Đúng như một câu Thái Ất chân nhân đã từng nói, thánh nhân cũng là có phần chia mạnh yếu, việc này không thể nói rõ. Bất quá ta ở đây, có thể để lộ một câu. Sự nguy hiểm của Cửu Ô Tuyền xác thực tồn tại, có quan hệ cùng với ma tổ vẫn lạc năm đó. Đạo của ma tổ cũng không triệt để bị phá vỡ, tăng lên mấy phần biến số bất ổn cho thiên địa, mà đạo của ma tổ chính là theo đuổi thiên địa hủy diệt, sinh linh quy về dòng sông chân linh. Đạo của đạo tổ lão gia thì tương phản, Đa Bảo đạo nhân nghiêm mặt nói. Như vậy, sát kiếp cuối cùng sẽ tiến hành như thế nào, đã có định số? Tạm thời chưa có định số, chỉ có thể chờ đợi chiều cường rút đi, mới có thể tra manh mối, Thuyên Động nghiêm mặt nói. Nhưng chắc là tiến hành ứng kiếp ở trong ba giáo, cho nên nếu như có thể vào lúc sát kiếp buông xuống, cấp tốc dọn sạch Tây Phương giáo, đạo môn hẳn là có thể ít chút tử thương, Triệu Công Minh vớt dâu than nhẹ. Tây Phương giáo được 2 vị thánh nhân bảo vệ, nhất là nhị sư bá, nói nghe thì dễ. Thái Ất chân nhân cao mày nói. Nói tới nói lui, cười thì cười, chưa có lấy lão sư gia nói đùa, Lý Trường Thọ lập tức hòa giải. Chúng ta ngày hôm nay chỉ là nói chuyện phiếm, đừng có liên quan đến thánh nhân, cũng không cần đưa vào lập trường sau này. Đại kiếp chính là đại kiếp, chúng ta vẫn là chúng ta, bây giờ đại kiếp còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mọi thứ có lẽ đều còn có một chút đường sống. Công Minh lão ca, có thể cho ta mượn Định Hải Thần Châu của ngươi thưởng thức hay không? Cầm đi. Triệu Công Minh vung tay lên, 24 viên bảo châu bay đến trước mặt Lý Trường Thọ, lập tức hấp dẫn ánh mắt các nơi. Triệu Công Minh cười nói. Đừng nói là thưởng thức, lão đệ ngươi coi như cầm đi dùng thì thế nào. Bản mệnh pháp bảo của lão ca cũng không thể tùy tiện cho mượn, Lý Trường Thọ cố ý dặn dò một câu, sau đó liền đánh giá một hồi đối với Định Hải Thần Châu. Hắn đang châm trước nhắc nhở Triệu Công Minh như thế nào, món đồ chơi này có thể diễn hóa 24 chư thiên. Quỳnh Tiêu lau khóe miệng, cười nói. Chỉ là bảo vật mà thôi, lại có thể tìm hiểu cái gì? Cũng không phải lĩnh hội cái gì, Lý Trường Thọ cười nói. Định Hải Thần Châu này tên là Định Hải, kỳ thực cũng không phải là pháp bảo hệ thủy đơn thuần, ở bên trong mỗi một hạt châu này đều phảng phất như ẩn chứa một phương thế giới vô tận. Đúng rồi, bộ bảo châu này, phải chăng còn thiếu chút gì? Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, thầm nói. Bần đạo vẫn cảm thấy, có thể là thiếu 12 viên, nếu là 36 viên Định Hải Thần Châu, uy năng sẽ không thể đoán chừng. Có thể hay không để mặt tướng nhìn qua, Thuyên Động ở bên cạnh mở miệng nói một câu, Lý Trường Thọ hơi ngẩn ra, Triệu Công Minh đã làm mỉm cười đáp ứng. Lão Công Minh nghĩa bạc vân thiên chân chính, không sợ một chút nào người khác động tay chân đối với bản mệnh pháp bảo của chính mình. Thuyên Động tiếp nhận một viên bảo châu, cẩn thận thể hội, lại nhắm lại hai mắt, lòng bàn tay lấp lánh ra một vệt lực lượng thiên đạo nồng đậm, rất nhanh liền khẽ di một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ là câu này dọa cho Triệu Công Minh bưng rượu trong tay run nhẹ nhẹ, Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh trong mày, Lý Trường Thọ lại là mặt lộ vẻ ý cười, những người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Không có gì khác, lời mà Ngọc Đế Bệ Hạ nói thầm, chính là kiểu câu nổi danh tại Hồng Hoang. Bảo vật này hữu duyên cùng với thiên đình,